Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1111, đến từ tầng thứ 7 cường giả bí ẩn. Chói mắt bạch quang hiện lên, Hạo Thiên Thạch Bi chỗ ầm ầm nổ tung, mạnh như tam đại vương giả, cư nhiên cũng bị cái này sắp vỡ uy lực, hất bay đi ra ngoài. Bị thương nặng Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, vừa mới đó nổ mạnh, thật đáng sợ. Diệp Viễn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái dạng gì tồn tại mới có thể khiến ra dạng này chiêu số. Phải biết, tam đại vương giả đã là thần vực tột cùng nhất tồn tại. Còn có ai có thể so sánh ba người bọn họ mạnh hơn? Diệp Viễn không khỏi cả kinh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía 6 tầng chỗ sâu. Nếu như nói, thần vực còn có ai có thể dễ dàng như vậy đánh bại tam đại vương giả? Vậy cũng chỉ có huyết vũ hoang nguyên tầng thứ 7 cái kia thần bí tồn tại. Một đạo không thể nắm lấy thần thức đột nhiên phủ xuống. Cái này đạo thần thức cho Diệp Viễn cảm giác giống như mênh mông đại hải, thâm bất khả trắc. Tam đại vương giả vội vã đứng lên, hướng về tầng thứ 7 phương hướng nằm rạp xuống, một cử động cũng không dám. Siêu, bỗng nhiên, Hạo Thiên Thạch Bi đúng là bay thẳng đi, bay về phía 7 tầng chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoe. Hạo Thiên Thạch Bi nhưng là nhận thức hắn làm chủ, hiện tại bay đi tính là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà sau một khắc, để cho Diệp Viễn càng thêm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hắn Chu Tà Thần Kiếm đúng là thoát thể ra, đồng dạng là không bị khống chế địa mà bay đi. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn khiếp sợ tột đỉnh. Đúng lúc này, một đạo tang thương mà thâm trầm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Như thế thần vật, không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Ba người toàn thân chấn động, vội vàng nói, vâng, đại nhân, là chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Dẫn hắn tới gặp ta. Cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Diệp Viễn nghe vậy trong lòng cả kinh. Cái này, hắn, hiển nhiên chính là chỉ mình. Bất quá Diệp Viễn càng nhiều là tò mò. Hắn thật tò mò, cái này tầng thứ 7 tồn tại, có phải là thật hay không chính là thần cảnh cường giả? Chẳng lẽ nói, trên đời này thật còn có thần cảnh hay sao? Diệp Viễn lúc này không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tam đại vương giả đem mình mang đi. Bất quá cưỡi ở độc giác ma vân thú trên người, cái kia cảm giác vẫn là tương đối khá. Tam đại vương giả hiện tại cũng là tâm thần bất định không thôi. Bọn họ không biết Diệp Viễn cùng 7 tầng đại nhân có quan hệ gì. Bọn họ bị phong ấn ở tầng thứ 7 không biết bao nhiêu năm, lại chưa từng có gặp đại nhân cư nhiên chủ động yêu cầu gặp người. Đây là lần đầu tiên đầu một lần. Nếu như Diệp Viễn cùng đại nhân thật có quan hệ gì, cái kia vừa rồi trò đùa, khả năng liền mở lớn. Riêng là Thiên Lôi Tử Trúc, hắn bả Diệp Viễn đánh thành cái dạng này, đây quả thực là muốn chết a. Ba người bọn họ tại 6 tầng nhiều năm như vậy, quá rõ đại nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Muốn mạng bọn họ, chẳng qua là vẫy tay một cái sự tình. Dọc theo đường đi, Thiên Lôi Tử Trúc tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn muốn đi cùng Diệp Viễn xin lỗi, nhưng là lại sợ đại nhân chỉ là hiếu kỳ Diệp Viễn, cuối cùng vẫn muốn giết hắn. Không xin lỗi đi, lại sợ Diệp Viễn thật cùng đại nhân có quan hệ, nhưng làm hắn cho làm khó chết. Ba người cước trình tương đương cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày công phu sẽ đến tầng thứ 7 lối vào. Nửa ngày thời gian, Diệp Viễn ăn vào đan dược, thương thế cũng tốt không ít, đã có thể xuống đất đi lại. Đi tới nơi này, tầng thứ 7 loai ba động kia bộc phát có vẻ cường đại. Tam đại vương giả làm cho cảm giác cũng đã cường hãn tới cực điểm, nhưng là bọn họ cùng tầng thứ 7 truyền đến ba động so ra, căn bản không ở một cái cấp độ bên trên. Tiểu bối, vào đi. Cái kia thanh âm thần bí nói. Diệp Viễn biết, cũng không có hắn cự tuyệt chỗ trống. Lập tức cũng không có bao nhiêu do dự. Trực tiếp tiến nhập truyền tống trận. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trước mắt đen kịt một màu. Tầng thứ bảy dáng dấp. Cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch khá xa. Nơi đây tựa hồ là mặt khác một vùng không gian. Không có huyết vũ, không có hoang thú, cũng không có linh dược. Có, chỉ là một đôi thâm thúy không gì sánh được con mắt. Là, Diệp Viễn tầm mắt đạt tới chỗ. Chỉ có một đôi mắt, không còn gì nữa. Đôi mắt này chôn giấu trong bóng đêm. Nhưng là như vậy dễ thấy. Như hai con đèn pha đồng dạng lóe sáng. Bất quá Diệp Viễn có thể cảm giác được. Phía trước có một cổ cường đại cấm chế chi lực. Chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên một ít, sẽ bị này cổ cấm chế chi lực trực tiếp chôn vùi. Diệp Viễn thử câu thông Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần Kiếm. Lại phát hiện cái này hai kiện thần khí còn như đá ném vào biển rộng. Căn bản không có cho hắn nửa điểm hồi ứng với. Lần này, Diệp Viễn một lòng chìm đến cốc. Tiểu bối, khác, đừng, uổng phí sức lực. Cái này hai kiện thần vật rơi vào trong tay ngươi. Nhất định chính là phung phí của trời. Cái kia thanh âm thần bí lại mở miệng nói. Diệp Viễn mặt tối sầm. Nói, đó là tự ta chuyện. Cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Một đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao phủ. Diệp Viễn cảm giác như là có người bóp chính mình yết hầu. Để cho hắn hầu như hít thở không thông. Chỉ là một cổ tiết ra ngoài khí tức. Liền để Diệp Viễn vô lực phản kháng. Cường giả thần bí này thực lực. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Người tiểu bối này rất cuồng vọng. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Bản tọa dưới cơn nóng giận giết ngươi sao? Cường giả bí ẩn tức giận nói. Lúc này, Trấn Hồn Châu rốt cục phát huy, một cổ màu đỏ nhàn nhạt quầng sáng phất tản ra đến, đem cỗ khí tức kia dễ dàng địa mà ngăn cản trở về. Diệp Viễn biết vậy nên trên người áp lực nhẹ đi, rốt cục có thể hô hấp. Mà lúc này, cường giả bí ẩn khí tức rõ ràng có một tia hỗn loạn. Trấn Hồn Châu, quả nhiên là Trấn Hồn Châu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trấn Hồn Châu thật lại thấy ánh mặt trời. Tiểu bối, ngươi số mệnh, thật là nghịch thiên a. Cường giả bí ẩn hưng phấn nói. Diệp Viễn lườm hắn một cái. Nói, cái này dường như với ngươi cũng không có quan hệ gì a. Cường giả bí ẩn không khỏi cứng lại. Tức giận nói, ta nói ngươi tiểu bối này. Nói thế nào như vậy hướng. Liền không thể hào hào nói chuyện. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bà Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần Kiếm trả lại. Tự nhiên có thể thật dễ nói chuyện. Diệp Viễn có thể cảm giác được. Cường giả thần bí này đối với mình tựa hồ cũng không ác ý. Vừa rồi dùng khí tức trấn áp chính mình. Bất quá chỉ là vì hơi thi khiển trách a. Chỉ là Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần Kiếm rơi vào tay người khác. Diệp Viễn luôn là cảm thấy không nỡ. Cường giả thần bí này rõ ràng cho thấy có chuyện muốn nói với mình. Cho nên hắn làm càn một ít. Đối phương hẳn là sẽ không thật động thủ giết người. Thật muốn giết, sớm cũng liền giết. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, cường giả thần bí này cùng Hạo Thiên Thạch Bi Chu Tà Thần Kiếm hẳn là rất có sâu xa, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đã đem chúng nó từ trong tay mình cướp đi. Người tiểu bối này rất keo kiệt, bản tọa chỉ là cùng bạn bè lâu năm không thấy, trong chốc lát có chút kích động mà thôi. Người yên tâm, tất nhiên Hạo Thiên Thạch Bi bị ngươi được đến, đã nói lên ngươi là đời này thiên mệnh chi tử, bản tọa sẽ không đoạt ngươi thần khí. Hạo Thiên Thạch Bi là ngươi, chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Cường giả bí ẩn nói. Nói xong, hai đạo lưu quang từ trong bóng tối bay vút ra, trôi nổi tại Diệp Viễn trước mặt. chính là Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần Kiếm. Bất quá, không phải bản tọa khinh thường ngươi, ngươi như vậy cách dùng, Hạo Thiên Thạch Bi tại trên tay ngươi thực sự là Minh Châu phủ bụi. Cường giả bí ẩn bỗng nhiên lại nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.